Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 100, loại cảm giác này không tệ. Góc truyện audio.com. Dưới đài các tổng giám đốc quản lý cao cấp quen biết nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhìn liên hoa trên đài, lại nhìn Ôn Như Cảnh ở một bên. Bọn họ lắc đầu, đây thật sự là một cuộc đối kháng không công bằng. Hai người chênh lệch quá lớn. Hổ phụ vô khuyển nữ. Nhìn con gái ruột người ta liên hoa liên tổng diện mạo gì? Tài cán gì? Xem con riêng Ôn Như Cảnh kinh doanh liên thị một đường xuống dốc. Mẹ con Ôn thị này như thế nào không biết xấu hổ tu hú chiếm tổ chim khách đối kháng với liên hoa đây? Ha ha, xem mọi người bộ dáng hào hứng bừng bừng. Lão già tôi đây vốn không nên ngắt lời làm mất hứng. Lúc này, bỗng nhiên triển lão gia mở miệng cười. Có điều là, tôi chỉ muốn hỏi mọi người một câu. Đã mệt chưa? Đói bụng không? Ăn cơm trước được không? Các vị cấp lãnh đạo nể mặt đến triển thị. Dù sao vẫn để cho hai cha con chúng tôi cố gắng hết sức làm người chủ nhà tận tình mới phải. Người dưới đài nể tình gật đầu nói phải. Đều ở lại dùng cơm. Kỳ thực bây giờ chủ đề đã muốn thăm dò vào bí mật riêng tư gia đình. Sẽ làm rất nhiều người cảm thấy khó xử. Ông cụ đã cho mọi người mượn cái thang đi xuống lầu dùng cơm xã giao. Tạm thời đem chuyện này bỏ qua. Nhưng mà có lẽ bọn họ chờ mong kịch hay về sau. Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn cơm. Triển Thiếu Khuynh vươn tay mời. Hướng về Liên Hoa nói. Ánh mắt Liên Hoa tối sầm lại. Đang trước nơi đông người, nếu hôm nay không nể mặt nhân vật chính, có vẻ vô cùng thất lễ vô cùng đối lập, mà nếu cùng Triển Thiếu Khuynh dắt tay cùng ăn, lại càng nói không rõ. Cô chuyển bước nhẹ nhàng, đi tới sau lưng Triển Thiếu Khuynh, tay giúp đẩy xe lăn, cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Triển Thiếu Khuynh nhất thời nghẹn lời, nghiêm mặt được Liên Hoa đẩy đi. Anh không hy vọng dưới sự giúp đỡ của phụ nữ mới có thể đi lại. Nhưng lời nói cự tuyệt vẫn không thể thốt ra khỏi miệng. Cô thì đứng ở phía sau anh. Cả hai nện bước tốc độ như giống nhau hướng về mục đích giống nhau. Có thể nghe thấy hơi thở chân thành. Có một loại ý vị vợ chồng già giúp đỡ lẫn nhau. Cảm giác này, dường như không tồi. Rất nhanh, bọn họ đã đến phòng ăn được bố trí đặc biệt của Triển Thị. Tiệc đứng mỹ vị phong phú bày biện trên bàn. Các vị đứng đầu giới kinh doanh, giới chính trị đã bắt đầu nâng ly sôi nổi đứng nói chuyện xã giao. Triển Thiếu Khuynh chỉ bưng đồ uống lên trong nháy mắt, bóng dáng Liên Hoa đã không thấy tăm hơi. Nhìn về phía xa cũng không thấy bóng dáng của cô. Anh oán hận nắm chặt cái ly chân dài. Người phụ nữ đáng ghét kia, thế nào thì nhân cơ hội chạy trốn như vậy? Lúc này ông cụ bỗng nhiên lôi kéo vài người bạn tốt sang đây. Thiếu Khuynh, đến đây, chú tề của con bọn họ vẫn thường nhắc đến con. Hôm nay rất vinh hạnh đến đây. Con phải kính vài ly. Đương nhiên, các chú, về sau xin chiếu cố cháu nhiều hơn. Còn nhiều chỗ mới lạ. Kính xin hãy vui lòng chỉ giáo. Triển Thiếu Khuynh lập tức thu lại vẻ mặt tức giận lo lắng. Anh đã đưa ra vẻ ngụy trang hoàn mỹ. Bắt đầu bưng rượu lên tiến vào bên trong xã giao. Cách chương,